dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 738, kẻ nào vừa nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, hoàng đế muốn triệu hồi hắn về kinh thành. Hắn cũng đã nhận được thư. Không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có thánh chỉ được gửi đến. Hoắc Tứ Tượng nghe xong vẫn chẳng hiểu gì cả. 3 ngày sau, thánh chỉ đến nơi, Hoắc Triệu Uyên lập tức lên đường. Vừa mới rời đi, Hoắc Tứ Tượng đã tuân lệnh đi đến Vạn Linh Viên. Nhưng khi vừa bước vào vườn, hắn lại chẳng cảm thấy có gì khác thường cả. Mấy con khỉ trông cũng đẹp, nhưng không khác gì những con thú nhỏ bình thường. Tại sao đại nhân cứ nói giống như ở đây toàn là yêu quái vậy? Vẻ mặt Hoắc Tứ Tượng đầy khó hiểu, bèn quyết định bỏ tiền ra ở lại. Trước khi rời đi, đây là điều duy nhất khiến đại nhân nhà hắn không an tâm. Bây giờ dù có tốn tiền thì hắn cũng phải hiểu rõ rốt cuộc đại nhân có ý gì. Chủ nhân, hộ vệ bên cạnh Hoắc đại nhân đã ở chỗ chúng được hơn 10 ngày rồi. Hôm qua hắn ngồi cả ngày trong vườn hồ ly, mắt cứ dán chặt vào mấy con hồ ly. Mặc dù con hồ ly trắng nhà chúng ta đã sinh ra linh trí nhưng vẫn chưa hóa hình. Bị hắn nhìn chằm chằm đến mức lông cũng muốn đỏ cả lên. Hôm qua hắn nhìn chằm chằm hồ ly à? Hôm trước hắn đến chỗ hồ cuồng cũng không chịu rời đi. Ngài cũng biết mà, tính tình của hồ cuồng rất nóng nảy. Thấy tên đó ngứa mắt nên cực kỳ bực bội, gầm rú suốt cả ngày. Ngài từng nói mỗi khi hổ gầm thì lũ chim trên trời phải bay lượn vài vòng. Hậu quả là hôm qua lũ chim nhà chúng ta mệt muốn chết luôn. Hắc áp áp tức giận nói, khóe miệng Tống Anh giật giật. Lẽ nào là hắn quá tò mò về các ngươi? Tống Anh cũng cảm thấy khó hiểu. Hoắc Tứ Tượng là tâm phúc của Hoắc Triệu Uyên. Thậm chí nói là tâm phúc còn không đúng bằng nói là người nhà. Nếu không thì đã chẳng mang họ giống nhau. Hoắc Triệu Uyên đã biết trong vườn của nàng có yêu quái thì làm sao Hoắc Tứ Tượng lại không biết. Có lẽ là vì trước đây ít thấy nên bây giờ mới muốn đến đây mở mang tầm mắt. Ý của chủ nhân là, hắn biết chúng ta là gì? Hắc áp áp vô cùng ngạc nhiên. Chắc là biết đấy. Dù gì thì hắn cũng đã nhìn thấy con hồ ly 3 đuôi rồi. Sau đó còn theo chân đại nhân nhà hắn mang rất nhiều nội tạng qua đây. Nếu đến thế mà còn không biết thì ngốc đến nhường nào. Tống Anh nghiêm túc nói. Nói xong, hắc áp áp gật đầu. Chủ nhân nói có lý. Trước đây đại hoàng từng đi truyền lời. Hơn nữa còn bay đi ngay trước mặt Hoắc đại nhân. Nếu Hoắc Tứ Tượng là tâm phúc của Hoắc đại nhân thì chắc chắn đã nhìn thấy. Vậy nghĩa là chúng ta không cần giả vờ trước mặt Hoắc Tứ Tượng nữa. Hắc áp áp hỏi, không cần giả vờ nữa. Miễn là không để người ngoài nhìn thấy là được. Tống Anh gật đầu, Tống Anh chỉ nghĩ rằng mấy con yêu quái này làm việc vất vả mỗi ngày cũng rất mệt mỏi. Hoắc Tứ Tượng cũng không phải khách nhân bình thường. Chơi đùa cùng hắn cũng khá thú vị. Lại một buổi sáng, Hoắc Tứ Tượng mở mắt ra. Càng ngày hắn càng không hiểu ý tứ trong lời nói của đại nhân. Dù hắn có quan sát kỹ càng thế nào thì cũng không phát hiện ra khu vườn này có gì không ổn. Điều đặc biệt duy nhất là Vạn Linh Viên này thật sự rất biết cách kiếm tiền. Dân thường đến đây dạo một vòng, ăn uống các thứ, ít nhất cũng phải tốn 600-700 văn tiền. Còn nếu nhà giàu đến chơi, muốn vui vẻ thì khỏi phải nói, một ngày ít nhất phải 50 lượng bạc trở lên. Vài trăm lượng cũng là bình thường. Đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, ngon đến mức hắn chẳng muốn rời đi nữa. Thở dài một hơi, rốt cuộc nhiệm vụ mà đại nhân giao cho hắn là sao đây? Đang suy nghĩ, Hoắc Tứ Tượng mở cửa ra. Trên trời có một con chim màu đen bay qua. Cuối cùng tên ngốc này cũng chịu rời giường rồi. Trên không trung đột nhiên vang lên một câu nói. Hoắc Tứ Tượng sửng sốt một chút. Kẻ nào vừa nói đó? Nói xong, hắn vội vã quay về phòng, định lấy bội đao của mình. nhưng khi quay lại thì thấy hai con chuột to đang khiêng bội đao của hắn mà chạy vòng quanh. Cách Trương.